ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 694, cô khiến anh ta chạm vào đi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành vẫn không để ý cô, nhàn nhạt rũ mắt Cố Thanh Thanh đi cầm cái ghế gấp nhỏ bên cạnh, ngồi ở bên cạnh ghế nằm tương đối cao, ghế gấp tương đối thấp, cô Thanh Thanh có loại ảo giác chó loại lớn bên cạnh bảo vệ chủ nhân. Anh còn muốn để ý kiến, đọc lớn tiếng chút, sáng nay không ăn cơm sáng à, giọng đọc và tình cảm phong phú một chút. Sao giọng lại nhỏ như vậy? Nhìn Lãnh Tư Thành vẻ mặt thanh lãnh bộ dáng cao ngạo, Cố Thanh Thanh thật sự rất muốn đoạt trái dừa trong tay anh lại đây, đập lên đầu anh. Đang lúc bực bội, một đôi bàn tay to duỗi lại đây, một phen ôm eo cô. Lại tới nữa, cả người Cố Thanh Thanh run run, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lãnh Tư Thành một cái, anh vẫn là một bộ dáng bình tĩnh, thậm chí đến đôi mắt đều chưa từng chớp một chút. Đôi tay kia giấu ở dưới thảm lông vừa rũ lại đây. Tay Lãnh Tư Thành không nhẹ không nặng vuốt ve tới, còn ghét bỏ cô. Sao không đọc, là cảm thấy nơi này chính em viết cũng chẳng ra gì đúng không? Cố Thanh Thanh nổi giận, không chút do dự duỗi tay, hung hăng đánh móng vuốt Lãnh Tư Thành một cái. Hôm nay cũng không nóng, sao lại sẽ có muỗi? Phải không? Lãnh Tư Thành bị cô vừa nói như vậy, còn cố ý nhìn phía sau lưng cô. Thật là có sâu, em đừng nhúc nhích, anh giúp em lấy đi. Nói xong một câu này, anh còn vươn tay, không ngừng vuốt ve ở phía sau lưng cô. Lãnh Tư Thành, cô Thanh Thanh nhịn rồi lại nhịn, ở bên ngoài, cô hoàn toàn không dám nháo với anh, đến lời nói cũng không dám nói lớn tiếng, miễn cho bị người nghe thấy. Lãnh Tư Thành nhìn thấy sắc mặt cô vừa trắng lại hồng, hàm răng gắt gao cắn cánh môi, khuôn mặt nhỏ căng đến phá lệ nghiêm túc, lưng lại thẳng đến thẳng tắp, cái loại bộ dáng đáng yêu này, càng thêm làm anh cảm thấy thú vị. Lãnh Tư Thành nhìn thấy sắc mặt cô vừa trắng lại hồng, hàm răng gắt gao cắn cánh môi, khuôn mặt nhỏ căng đến phá lệ nghiêm túc, lưng lại thẳng đến thẳng tắp, cái loại bộ dáng đáng yêu này, càng thêm làm anh cảm thấy thú vị, cách chương.